Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 425, Gabriel trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Gabriel thảm như vậy bị giáo huấn. Ta cũng yên lòng. Stanichia đang nghe được ở đây sau đó. Lập tức cứ yên tâm gật đầu một cái. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Vinyet cũng cảm thấy yên tâm. Sau đó thì sao? Gabriel muốn đạt tới dạng gì tiêu chuẩn mới có thể trở về? Himari không khỏi dò hỏi. Dù sao vấn đề này mới là trọng yếu nhất. Gabriel muốn trở về mà nói. E rằng chỉ có chờ nàng sửa lại tất cả sai lầm quen thuộc mới có thể trở về a. Raffia suy tư một chút sau đó lên tiếng nói. Dạng này a. Himari đang nghe được ở đây sau đó cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Như vậy xem ra đích thật là có một đoạn thời gian mới có thể nhìn thấy Gabriel. Rinslet cười nói. Hừ, các ngươi quá xem thường Gabriel rồi. Yuto lúc này không khỏi cười nói. Nói là có một đoạn thời gian mới có thể nhìn thấy Gabriel. Vẫn là khách khí. Liền Gabriel phế vật trình độ. E rằng không có một đoạn thời gian rất dài. Căn bản cũng không có thể sẽ thay đổi từ mấy quen thuộc. Không, phải nói. Liền Gabriel cái dạng này. Đoán chừng đời này cũng là không đổi được chính mình biếng nhác rơi xuống. Sẽ không đến mức như vậy. Đi, muốn vì Gabriel nói chuyện. Vinyet đột nhiên nghĩ đến Gabriel từ đầu đến bây giờ tính cách. Cảm giác thật đúng là dạng này. Những người khác nghe Yuto lời nói cũng thật cảm thấy Gabriel sẽ như vậy. Như vậy không phải nói. Chúng ta về sau liền không gặp được Gabriel sao? Stanichia lúc này sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Hẳn là sẽ không a. Raffia không khỏi suy tư. Liền phủ định ý nghĩ của Stanichia. Dù sao, Gabriel tên kia cũng sẽ không cứ như vậy chịu thua. Nàng là một cái tương đương gà tặc gia hỏa a. Stanichia. Người phải tin tưởng kỳ. Diễn. Kỹ, tồn tại, Gabriel tuyệt đối có thể thay, lừa, đổi, gạt, rồi Yuto lại nói, tin tưởng Gabriel, tuyệt đối có biện pháp, tiếp đó xuất hiện tại trước mặt của chúng ta, cũng chỉ có thể đi tin tưởng Gabriel. Vinyet cũng cảm thấy gật đầu một cái, trừ cái đó ra, các nàng cũng không có cái gì biện pháp. Tại cái này không có Gabriel ở trong cuộc sống. Mặc dù cảm thấy một tia nhàm chán. Nhưng mà thời gian vẫn còn tiếp tục. Dù sao thế giới này. Vô luận thiếu đi ai. Đều sẽ vận chuyển bình thường. Không có người nào. Là không thể thiếu. Thật nhàm chán a. Quả nhiên Gabriel không có ở đây. Cũng cảm giác thật nhàm chán. Stanichia một người nằm ở trên bàn học. Sau đó nói thầm, lời nhàm chán, ngươi liền ra ngoài chạy hai vòng thao trường a, như vậy. Liền không tẻ nhạt, Yuto vừa cười vừa nói, ta mới không ngốc đâu, làm sao lại đi chạy vòng. Stanichia nhịn không được trợn nhìn Yuto một mắt, lúng ta lúng túng. Stanichia, Raffia dùng ngón tay đâm Stanichia, tiếp đó một mặt biểu tình mong đợi. Nếu như lời nhàm chán, như vậy chúng ta cùng nhau chơi đùa. Như thế nào? Nhìn xem Raffia cái kia siêu cấp biểu tình mong đợi. Không biết vì cái gì. Stanichia luôn có một loại nếu là đáp ứng. Tuyệt đối sẽ cảm giác bị đùa chơi chết. Nghĩ tới ở đây sau đó. Stanichia liền vội vàng lắc đầu. Không được, không được, ta tuyệt không nhàm chán. Ta còn có rất nhiều việc phải bận rộn đâu. Thật sự chính là đáng tiếc nha. Raffia thấy vậy, cũng lập tức cũng cảm giác được cực lớn đáng tiếc. Ha ha, Yuto nhìn xem một màn này, cũng lập tức liền nở nụ cười. Bị hố nhiều lần như vậy, cho dù là Stanichia, ở thời điểm này, cũng cuối cùng đã có kinh nghiệm. Biết chỉ bằng nàng cái phế vật này ác ma. là không thể nào chơi đến qua dạng này, xấu bụng run ét thiên sứ. Quả nhiên, tất cả mọi người đang trưởng thành, cho dù là Stanichia cũng không ngoại lệ. Yuto nhìn xem một màn này, nhịn không được cảm thán nói. Đúng, Rafia, còn có Gabriel tin tức sao? Vinyet vẫn như cũ lo lắng đến Gabriel, nhịn không được lại lần nữa dò hỏi. Yên tâm đi, Vinyet, Gabriel nàng hoàn toàn không có chuyện gì. Dù sao Zoo tiểu thư cũng không khả năng thật sự bạo lực đối đãi Gabriel. Bất quá là lấy thuyết giáo làm chủ thôi. Rafia vừa cười vừa nói. Dạng này à, như vậy. Ta an tâm, Vinyet đang nghe được ở đây sau đó. Cũng lập tức an tâm xuống. Theo như Yuto nói, chúng ta lần tới gặp lại Gabriel. Tuyệt đối sẽ là Gabriel vừa xuống nhân gian bộ dáng. Rinslet nói, như vậy cũng tốt à, rất lâu không có nhìn thấy hoàn mỹ thiên sứ hình thái Gabriel đâu. Himari cười nói, không, tuyệt khôn tốt, Vinyet nghe vậy liền lắc đầu. Nhớ lại một chút không tốt hồi ức, Gabriel trong trường học ước chừng vắng mặt một tuần sau, tại hạ một tuần thứ hai, cuối cùng xuất hiện ở trong trường học. Các ngươi hảo, ta trở về. Trong khoảng thời gian này, để các ngươi lo lắng. Bất quá bây giờ, ta không có chuyện gì. Gabriel hướng về phía Yuto. Vinyet, Rafia, Stanichia, Akame, Himari cùng Rinslet bảy người ôn nhu cười nói. Yuto bảy người nhìn xem một màn này. Lập tức liền hết ý kiến. Như thế nào cũng không có nghĩ đến. Bất quá là rời đi một tuần sau. Gabriel phải cải biến triệt để như vậy. Thật sự bị Yuto nói trúng rồi. Hàng này là ai vậy? Stanichia nhìn xem Gabriel, lập tức liền không nhịn được dò hỏi. Stanichia, người như thế nào liền Gabriel đều không nhận ra được? Vinyet ngữ khí bất đắc dĩ đối với Stanichia nói. À, gia hỏa này là Gabriel à, Stanichia không khỏi gật đầu một cái. Sau đó mới phản ứng lại. Cái gì? Stanichia cả người sợ hết hồn. Người nói ra hỏa này lại là Gabriel. Làm sao có thể? Stanichia cả người đều kinh hãi. Ra hỏa này là Gabriel. Như vậy trước đây cái kia phế vật biếng nhác thiên sứ. Đến cùng là ai? Là cá ướp muối sao? Cái này đích thật là Gabriel. Lúc Gabriel vừa mới hạ giới. Chính là cái này dáng vẻ. Yuto hướng về phía Stanichia nói. Chỉ bất quá về sau. Gabriel tên kia biếng nhác rơi xuống. Cho nên mới đã biến thành bộ dáng trước đây. Cách chương.